Đại xà vương, tỉnh bỏ đi. Chương 44, cho chấm lý do. Góc truyện audio.com. Miên Miên định thần vội vã rời đi khỏi môi hắn, một âm thanh quái dị vang lên, ba, một tiếng nhắc nhở Miên Miên chuyện gì đang xảy ra, nàng trừng lớn hai mắt kinh ngạc nhìn đại mãng xà, cái đầu nhỏ hơi nghiêng vẫn không hề nhúc nhích, bộ dáng rất dọa người. Dạ Mị có chút nhíu mày nhìn bộ dáng Miên Miên, nội tâm hắn khó chịu không thôi, lần đầu tiên trong đời hắn gặp một nữ nhân được hắn hôn mà lại ngẩn người ra ngu ngốc đến thế, đến một lúc sau thấy Miên Miên vẫn ngây người ra đó, Dạ Mị ho nhẹ một tiếng, vừa định hỏi nàng thì bỗng thấy Miên Miên duỗi ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm trên bờ môi hắn rồi nói một câu khiến hắn thật muốn bóp chết nàng mà. Ta bị rắn cắn á, Miên Miên lớn tiếng kêu lên, hai tay buông xuống, hai mắt khẽ đảo, nguyên lai nàng tưởng mình sắp hôn mê tới nơi thì bất ngờ ngã xuống nước khiến cho tai miệng nàng lại một lần nữa bị nước ập vào, không thể không tỉnh lại. Cứu, cứu, khát vọng sống làm cho nàng không thể không lên tiếng kêu cứu. Dạ Mị đen mặt nhìn nàng chật vật phát nước, nữ nhân chết tiệt này nói cái gì mà bị rắn cắn rồi hả? Thật là muốn chọc hắn tức chết mà. Sắc mặt Miên Miên ngày càng trắng bệch, Dạ Mị lúc này mới vươn tay xách nàng như xách gà giơ lên cao. Thời điểm Miên Miên trồi lên mặt nước lần thứ ba này, nàng gắt gao ôm chặt bờ vai Dạ Mị, khi đã định thần trở lại, Miên Miên mới cảm thấy được một luồng khí lạnh băng trên đỉnh đầu khiến người nàng như đông cứng lại, nàng ngẩng đầu nhìn không khỏi hít sâu một hơi, quả nhiên là rất nghiêm trọng. Như thế nào, chậm rất đáng sợ, nhìn thấy nàng phản ứng như thế, Dạ Mị đã khó chịu lại càng khó chịu hơn. Bệ hạ, Miên Miên nịnh nọt cười nhưng là bộ dáng tươi cười của nàng cũng không thể khiến Dạ Mị bớt đi tức giận. Miên Miên thấy thế cắn chặt môi ủy khuất nói, bệ hạ tha nô thì ô, vì sao sợ chấm? Dạ Mị không để ý tới nàng đang cầu xin hỏi, ô, không phải, nô thì không phải, Miên Miên nức nở nói, không nói, vậy chấm cần phải buông tay rồi. Nói xong, hắn vươn tay tách ngón tay nàng đang bám trên vai mình ra. Miên Miên thấy thế vội vàng kêu lên. Không phải, nô tỳ không phải là sợ bệ hạ, mà là nô tỳ sợ. Sợ, thấy hắn vẫn không ngừng tách ngón tay nàng, Miên Miên thật sự sợ hãi, không phải sợ chết, mà là nàng sợ chết đuối a, chết như vậy rất khó chịu, hơn nữa, nàng lại không có phạm sai lầm đến nỗi phải chết a, sợ cái gì? Dạ Mị vẫn tiếp tục hỏi, nhìn thấy hắn không hề có ý định buông tha nàng, Miên Miên bĩu môi nhìn hắn cố lấy dũng khí lớn tiếng nói. Nô tỳ chỉ là sợ rắn a, nói xong Miên Miên khóe miệng oa một tiếng liền khóc lên, nàng khóc không phải là do bị hắn bức bách nói ra, mà là giờ phút này chính nàng đang ôm một con đại mãng xà a, cách chương.